bước tới bên em, chương 84, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vi Vũ cũng rất nuông chiều, cô hỏi gì anh trả lời đó. Cuối cùng đến cả bản thiết kế nội thất nhà hàng cũng nói khi về sẽ giúp cô tham khảo tài liệu. Nếu cô muốn, anh sẵn sàng giúp cô cùng nhau trang trí cải tạo lại, nhưng cô muốn tự tay làm. Nói vậy mới cảm nhận được quá trình thay đổi. Về đến nhà vẫn chưa tới 11 giờ trưa, thím Tào đang ở phòng bếp làm hoành thánh. Lâm Hy đi theo Từ Vi Vũ lên lầu thay quần áo. Thông thường khi lên cầu thang, cô rất chu đáo đi phía sau để anh đi trước. Như vậy lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, cô có thể kịp thời đưa tay ra đỡ. Lên được mấy bậc thang, chân mày cô nhíu lại, cô nhận thấy có điểm không giống mọi ngày. Hôm nay, anh đi lên cầu thang, cứ hai bước sẽ dừng lại một lát, nghỉ ngơi một chút sau đó lại bước tiếp. Trước đây chưa từng như vậy, tuy chân anh bị khiếm khuyết, nhưng dựa vào gậy bước đi rất ổn định, khi lên cầu thang cũng thong dong mà bước đều, chứ không phải như hiện tại, đi một lúc phải ngừng một lúc. Mới đầu không chú ý, lúc này nhận ra, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với anh trước đây, trái tim cô như bị vặn xoắn lại, rất đau lòng. Vết thương nơi phần chân bị cắt của anh, và những ngày mưa dầm sẽ sưng lên ê ẩm, rất khó chịu. Nhưng anh không muốn mọi người nhận ra điều đó, nhất là cô. Là một người đàn ông trưởng thành có khả năng gánh vác mọi chuyện, anh có thể nhìn thẳng vào khiếm khuyết của mình, nhưng vẫn mong muốn có thể giữ được hình ảnh tốt nhất trước mặt người mình yêu thương. Đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông, nhưng lại khiến Lâm Hy lo lắng không yên. Cô cắn răng tiến lên hai bước đỡ cánh tay anh, khi thấy anh khó hiểu nhìn qua, cô hung hăng trừng mắt nhìn lại, dương to đôi mắt hung dữ tựa lão hổ nhỏ xù lông. Từ Vi Vũ thấy vậy buồn cười, biết cô đã phát hiện, liền giải thích. Hi hi, anh cũng có lúc sĩ diện. Giọng nói của anh trầm thấp, trong giọng nói lộ ra chút mất mát và tự ti. Cô nghe vậy, khóe mắt vô thức hoen ướt. Cô không biết nên nói gì, dù là an ủi hay giận dữ trách móc dường như cũng đều sỉ nhục anh. Người đàn ông này, khiến cô đau lòng, lại khiến cô không cách nào buông lòng được. Vì vậy cô im lặng, cúi đầu, đỡ anh từng bước lên hết những bậc thang còn lại. Cô trực tiếp đưa anh về phòng, để anh ngồi trên giường rồi ngồi xổm xuống, tự mình cuộn ống quần bên trái của anh lên. Từ Vi Vũ không ngăn cản, cứ cúi đầu nhìn cô như vậy, thấy cô muốn giúp anh tháo chi giả ra, anh tự tay hướng dẫn cô, nói cô biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào khiếm khuyết của anh, bao gồm cả đầu gối bên trong và bắp chân trái đã bị cắt bỏ toàn bộ. Cô đặt tay lên nơi vết cắt, nhìn miệng vết thương vẫn đáng sợ dữ tợn như trước, không thể tưởng tượng được lúc đó anh đau đớn đến mức nào. Mà xui quỷ khiến, cô nghiêng người về phía trước, một nụ hôn, nhẹ nhàng đáp xuống nơi vừa nhìn thấy đã khiến người ta đau lòng kia, giống như dấu ấn bằng sắt nung qua, nóng rực, khiến một người vốn được xem là bình thản như anh đột nhiên hơi thở dồn dập, tim loạn nhịp. Hi hi, giọng anh trầm khàn gọi cô, muốn đưa tay ôm cô vào lòng. Ôm chặt lấy, hôn thật sâu thật nồng nàn, trêu chọc người phụ nữ này để cô hoàn toàn là người phụ nữ của riêng anh, chỉ cần vừa nghĩ đến, trái tim anh liền hừng hực lửa đốt. Nhưng cô đã đứng dậy trước anh, lui về phía sau mấy bước, giữ vững khoảng cách an toàn để anh không thể chạm tới, sau đó bình tĩnh nhìn vào mắt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vi Vũ, em vốn không muốn nổi giận, nhưng bây giờ lại thấy hơi giận, nên không để anh hôn đâu. Chỉ vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô biết ngay anh muốn làm gì. Cô kỳ thực là một cô gái nhỏ rất thông minh. Anh đang sôi sục nhiệt huyết thoáng cay sững lại, im bặt, dường như không thể tin cô sẽ nói ra những lời không hiểu phong tình như vậy. Trong lúc nhất thời cảm thấy giờ khóc giờ cười, vào lúc này trong bầu không khí như vậy, không phải rất thích hợp để ôm nhau hôn nhau sao? Không phải cô gái nhỏ nên đồng cảm khóc sụt sùi, sau đó ôm ở cùng người yêu thân mật một chút sao? Như bấy giờ là ý gì? Quảng gánh giữa đường sao? Người đàn ông trưởng thành quả nhiên có thể dừng lại, sau khi bị người phụ nữ mình yêu trêu chọc cũng sẽ bị ca một trên thích. Chính nụ hôn vừa rồi của cô đã thật sự khiến anh sôi trào nhiệt huyết, nhưng bây giờ... Được rồi, anh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ép buộc phụ nữ là chuyện anh không bao giờ làm. Nói xạo đó, đê, hi hi, anh gọi lớn, giọng nói lộ rõ sự bất lực. Em giận anh không nên cậy mạnh. Không coi trọng thân thể mình sao? Cô miệng thì tức giận, nhưng lại rất chân thành trả lời câu hỏi của anh. Cô lắc đầu nói không phải.